Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, Điên Cuồng Lạc Vô Song. Lạc Vô Song bàn tay lớn vồ một cái, khổng lồ thôn phệ chi lực bộc phát ra đi, đám người công kích một chút liền bị hóa giải, càng có mấy người, trực tiếp bị hút vào lỗ đen bên trong, chết không toàn thây. Một màn này, để đám người sợ hãi. Súc sinh, ngươi làm như vậy, không sợ đắc tội chiến thần các sao? Chiến thần các lên trời xuống đất, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có người phẫn nộ quát. Hừ, chiến thần các tính là thứ gì? Lời không phục, đi tìm tiên triều tính sổ sách đi. Lạc Vô Song không có sợ hãi. Hắn lại ỷ vào mình tiên triều bối cảnh, không cố kỵ gì, coi như chiến thần các, hắn cũng hoàn toàn không để trong mắt. Cái gì, tiên triều? Quả nhiên, nghe được lời này, đám người giật nảy cả mình, chính là tiểu chiến thần đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiên triều, đây chính là cổ lão vô cùng truyền thừa, chiếm cứ lấy thấp đại không thể tưởng tượng nổi một trong cổ thiên đình. Cho dù là một môn tam đế truyền thừa, đều đối nó vô cùng e dè. Nếu như Lạc Vô Song lưng tựa tiên triều, chiến thần các xác thực không thể làm gì. Hiện tại biết sợ, đều chết cho ta đi. Lạc Vô Song cuồng tiếu, thôn phệ chi lực bỗng nhiên tăng nhiều, tiểu chiến thần chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bị giữ chặt, khó mà đào thoát, ta không cam tâm, tiểu chiến thần gầm thét, nếu như không phải hắn trong tay Ninh Giang bị thương, không đến mức chật vật như thế, như hắn còn tại toàn thân thời kỳ, cái này Lạc Vô Song căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Ngay tại hắn tràn ngập nguy hiểm thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên một đám người rơi xuống. Những người này, từng cái khí thế bức người. Bọn hắn đưa tay đánh ra một kích, ba động ngập trời, bức lui Lạc Vô Song. Người nào? Lạc Vô Song ánh mắt ngưng lại, băng lãnh nhìn về phía người tới. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, tiểu chiến thần ngược lại là liếc mắt nhận ra y phục của bọn hắn. Những người này đều là Thanh Thiên Thái Thượng Tông người. Tiểu chiến thần, chúng ta đại biểu đế tử, tới mời ngươi gia nhập, đế tử đối ngươi phi thường coi trọng, nếu như ngươi tới lời nói, có cơ hội trở thành đế tử dưới trướng đệ nhất chiến tướng, đáng chết. Nguyên lai là Thanh Thiên đế tử người, dám phá hỏng ta chuyện tốt, thù này ta nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nuốt Thanh Thiên đế tử. Lạc Vô Song nghe được mấy người đối thủ, biết chắc là ở lâu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi nơi này, Thanh Thiên đế tử mời ta. Tiểu chiến thần ngược lại là lâm vào cân nhắc bên trong. Nếu như là quá khứ, hắn không có bại trong tay Ninh Giang trước đó, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ loại chuyện này, tâm cao khí ngạo hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào làm thuộc hạ, nhưng mà hắn trong tay Ninh Giang bị thiệt lớn. Tăng thêm vừa rồi Lạc Vô Song sự tình, trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn ngược lại là có chút dao động, tựa hồ là nhìn ra tiểu chiến thần dao động, người cầm đầu nói ra, tiểu chiến thần không ngại cùng chúng ta đi gặp một lần đế tử. Đế tử đại nhân đối tiểu chiến thần có nhiều khen ngợi, xưng tiểu chiến thần dũng quan đương thời, như được tiểu chiến thần một người, có thể chống đỡ được thiên quân vạn mã. Nếu như tiểu chiến thần gặp đế tử, không muốn đáp ứng, đến lúc đó lại cự tuyệt cũng không muộn. Tiểu chiến thần mắt sáng lên. Thanh Thiên Thái Thượng Tông lần này ra, đã là cứu được hắn một mạng. Nếu là hắn không đi, chẳng những không nể mặt đế tử, ân tình bên trên cũng không thể nào nói nổi. Tốt, ta liền cùng các ngươi đi gặp một lần đế tử. Tiểu chiến thần gật đầu đáp ứng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, Thanh Thiên đế tử, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không ta nhất định nuốt ngươi, đến bên miệng con vịt bởi vì Thanh Thiên Thái Thượng Tông làm. Dối mà bay, Lạc Vô Song là tức sủi bọt mép, một chút đem đế tử hận đến tận xương tủy. Hắn hôm nay, tính tình đại biến, không đem hết thảy để ở trong mắt, cho dù là Thanh Thiên đế tử như thế, để hắn tìm tới cơ hội, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào hạ thủ, ngay cả một cái bị thương tiểu chiến thần, đều không thể ngay lập tức giải quyết. Cái kia Ninh Giang, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? nghĩ đến Ninh Giang, Lạc Vô Song thần sắc nặng nề, như tích mây đen, hắn đương nhiên nghe nói tiểu chiến thần bị Ninh Giang một kích đánh nổ sự tình. Cũng là phỏng đoán đến tiểu chiến thần hẳn là còn không có triệt để khôi phục. Hắn mới dám đến tập kích tiểu chiến thần, lúc đầu coi là cầm xuống một cái thụ thương tiểu chiến thần. Là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới phí đi một phen tay chân, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc. Hắn rõ ràng, Ninh Giang thực lực, tất nhiên còn xa ở trên hắn. Hắn muốn tìm Ninh Giang báo thù, còn cần tiến thêm một bước tăng lên. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều thôn phệ một chút thể chất. Tốt nhất là các loại vương thể, Lạc Vô Song đầu tiên nghĩ đến một người. Tạo hóa học viện Bích Vân không? Tạo hóa học viện phía sau mặc dù là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng Vĩnh Hằng Quốc Độ căn bản không quản tạo hóa học viện chết sống. Hắn vừa vặn có thể động thủ, nghe nói Bích Vân không thực lực bây giờ cũng không yếu. Tại chúng thánh điện đạt được đại thánh truyền thừa, ổn thỏa lý do, trước nuốt điểm những người khác, lại đi tìm Bích Vân không? Nếu có thể, cái gì võ lâm phong, vạn nhân địch, cũng cùng một chỗ nuốt, chờ ta nuốt tất cả mọi người. Ta cũng không tin còn giết không được Ninh Giang, đối với Lạc Vô Song đến nói. Hắn chấp niệm chỉ có một cái, chính là nuốt Ninh Giang. Hắn tin tưởng, nếu là có thể nuốt mất Ninh Giang. Tất nhiên có thể đến một cái mức trước đó chưa từng có. Hừ, tiên triều thiên tử, vọng tưởng coi ta là làm quân cờ. Ta Lạc Vô Song sao lại bị người bài bố. Nếu có cơ hội, cũng nhất định phải nuốt tôn này đạo thể, nghĩ đến đạo thể tư vị. Lạc Vô Song không khỏi liếm môi một cái. Chính như Gia Cát Phục Long nói, hắn căn bản sẽ không thực tình thần phục thiên tử, chỉ là hư coi là rắn. Vì thời hành động, hắn rời đi Chí Tôn Học Viện về sau, ngược lại là không có ngay lập tức đi Tạo Hóa Học Viện, mà là đi trước Vân Thiên Học Viện. Vân Thiên Học Viện năm đó đệ nhất thiên tài, là Vân Lăng Tiêu, lần này chúng thánh điện truyền thừa, hắn cũng vận khí không tệ, đạt được một tôn thánh vương chi tượng truyền thừa. Trước mắt Vân Thiên Học Viện, ngược lại là không có thánh giả tọa chấn. Lạc Vô Song tùy tiện tiềm nhập đi vào, sau đó tìm được Vân Lăng Tiêu, chết, không đến 50 chiêu, một đời thiên tài, chết thảm tại Lạc Vô Song trong tay. Vân Lăng Tiêu trung quy là thế hệ trẻ tuổi, hắn mặc dù đạt được Thánh Vương truyền thừa, đáng tiếc tu vi còn xa xa không có đạt tới Thiên Vương. Giống Bích Vân không có thể đạt tới Thiên Vương, thuần túy là bởi vì có một phen cơ duyên mà thôi. Ha ha ha. Cỗ này thánh đạo truyền thừa, là của ta, Lạc Vô Song cười ha ha, nuốt Vân Lăng Tiêu về sau, đối phương thể nội thánh đạo truyền thừa, cũng bị hắn thu hoạch được, hắn cảm giác cỗ này thánh lực làm dịu hắn, không bao lâu, hắn liền sẽ chân chính đột phá đến thánh võ cảnh, có lẽ ta nên đi tìm những cái kia đạt được thánh đạo truyền thừa người. Đi đem bọn hắn từng cái nuốt, Lạc Vô Song liếm môi một cái. Loại này thánh đạo truyền thừa tư vị, với hắn mà nói chính là một loại mỹ vị. Tiếp xuống đi tìm Thương Huyền Tử, không lâu, Lạc Vô Song lấy đồng dạng thủ pháp, chui vào cổ Thương Học Viện, nuốt lấy Thương Huyền Tử, liên đới đối phương thể nội thánh đạo truyền thừa, bị hắn cùng nhau thu hoạch được. Bất quá cổ Thương Học Viện, ngược lại là có một vị thánh giả tọa chấn, Lạc Vô Song bị vị này thánh giả phát hiện. Một truy sát, Lạc Vô Song dù sao không phải Ninh Giang, muốn vượt qua một cái đại cảnh giới cùng thánh giả đối kháng. Hắn còn làm không được, chỉ có thể bỏ mạng mà chạy. Cuối cùng, Lạc Vô Song chạy trốn vạn dặm, mới thoát khỏi truy sát. Ngay tại Lạc Vô Song không ngừng tìm người thôn phệ, tăng lên mình thời điểm, Ninh Giang chúng thánh điện, có một cái không tưởng tượng được khách nhân đến. Hết chương.